Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, thần bí ngọc giản. Ba môn tuyệt học, toàn bộ đều là cấp S trở lên kỹ năng. Mấu chốt là, còn có thể tùy ý chọn lựa. Ta nghĩ kỹ, Tiêu Thiên gật gật đầu. Ta lựa chọn Giáng Long thập bát trưởng. Cửu Dương thần công cùng lục mạch thần kiếm. Hắn hiện tại trên kiếm đạo đã đạt đến hóa cảnh, nhưng hồng mông khí còn thiếu hữu hiệu kỹ có thể phối hợp. Liền giống với một người người mang tuyệt thế nội lực, nhưng không có rất tốt vận dụng. Cho nên, lần này lựa chọn kỹ năng, toàn bộ là trực tiếp đem hóa là khí đến sử dụng kỹ năng. Theo Tiêu Thiên làm ra lựa chọn, chỉ gặp Kiều Phong thần sắc nghiêm lại, gật gật đầu, đi lên phía trước, song trong lòng bàn tay, đột nhiên có một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang mang lộ ra. Trong nháy mắt, cái này một đạo kim sắc quang mang lập tức hóa thành hình rồng khí kình. Đột nhiên oanh ra, nghiễm nhiên một đầu khí thế bàng bạc kim long, hét giận dữ bên trong phóng lên tận trời, lực lượng mạnh mẽ. Đã đến lấy hoa khí vật trình độ. Thức thứ nhất, kháng long hữu hối. Thức thứ hai, phi long tại thiên. Thức thứ ba, kiến long tại điền. Thức thứ tư, hồng tiệm vu lục. Thức thứ năm, tiềm long vật dụng. Thức thứ 11, ngư dược tại uyên. Thức thứ 12, thì thừa lục long. Thức thứ 15, long chiến vu giã. Thứ 10 lục thức, dày xương băng đến. Thức thứ 17, dê sờ phiên, một thức sau cùng, thần long bái vĩ, keng, trong óc vang lên nhắc nhở, người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được cấp SSS kỹ năng, giáng long thập bát trưởng. Theo nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, liên quan tới giáng long thập bát trưởng kỹ năng tinh yếu. Trong nháy mắt, tại Tiêu Thiên trong óc dung hội quán thông. Đồng thời, bởi vì siêu cấp SSS thiên đế nghề nghiệp tồn tại, đang sử dụng hồng mông khí vận đi giáng long thập bát trưởng đồng thời, hắn thậm chí còn thu được một chút càng nhiều lĩnh ngộ. Hồng mông khí không giống với phổ thông nội lực, đó là mang theo một tia thiên đạo quy tắc chi lực, có thể triển khai bản nguyên công kích vô thượng năng lượng. Cái này khiến Tiêu Thiên ẩn ẩn sinh ra một loại ý nghĩ, vận dụng hồng mông chi lực thi triển giáng long thập bát trưởng, rất có thể như tên gọi của nó nói, thậm chí thật có thể hàng long. Cái môn này công pháp nội dung quan trọng, ngày sau còn nhiều hơn nhiều lĩnh ngộ. Tiêu Thiên ở trong lòng chuyển động suy nghĩ, sau đó đưa ánh mắt về phía Vương Ngữ Yên. Lúc này chỉ gặp Vương Ngữ Yên nở nụ cười xinh đẹp, đi lên phía trước. Ngón tay ngọc nhỏ dài duỗi ra, đầu ngón tay thanh mang lóe lên liền biến mất, hướng phía trong hư không một điểm. So với Kiều Phong thi triển bá đạo vô song giáng long thập bát trưởng, Vương Ngữ Yên một chỉ này điểm tới, tư thái yêu đẹp tới cực điểm, nhưng là tốc độ lại cực nhanh. Thanh mang lóe lên, đối với người khác xem ra tựa hồ không có cái gì phát sinh. Nhưng ở Tiêu Thiên cảm giác bên trong, Vương Ngữ Yên trước người, vậy mà xuất hiện một tia không gian kẽ nứt. Keng, Tiêu Thiên trong đầu, vang lên lần nữa nhắc nhở, người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được cấp SSS kỹ năng, lục mạch thần kiếm. Với lại cái này lục mạch thần kiếm, vậy mà ẩn ẩn mang có không gian kỹ năng thuộc tính. Như vậy, liền còn lại cuối cùng một hạng, Trương Vô Kỵ Cửu Dương thần công, thiên hạ nội công, không ra chín, trời chiều. Luyện thành Cửu Dương thần công, nội lực tự sinh tốc độ cực nhanh, vô cùng vô tận, phổ thông quyền cước cũng có thể sử dụng tuyệt đại lực công kích. Ngoài ra, lực phòng ngự càng là không thể địch nổi, tự động hộ thể công năng lốp bắn ngược ngoại lực công kích. Thành kim cương bất hoại thân thể. Ngoài ra, kỹ năng thuộc tính còn có chuyên khắc sở hữu lạnh tính cùng âm thuộc tính kỹ năng. Góp lại người, còn có thể bách độc bất xâm, thậm chí có thể cứu chữa người khác. Keng, nhắc nhở vang lên, người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được cấp SSS kỹ năng Cửu Dương Thần Công. Thu hoạch được Cửu Dương Thần Công về sau, dù cho không cần Thiên Cương kiếm trận, cũng có thể hình thành cường đại phòng ngự. Ba loại kỹ năng, thế mà tất cả đều là cấp SSS. Chẳng lẽ là những này công phu đều lợi hại như vậy? Vẫn là của ta trung cực may mắn ẩn tàng thuộc tính quá cường đại. Suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, giống như cũng không có chú ý tới. Kỳ thật đây chính là Thiên Đế cùng Ma Tôn hai cái siêu cấp SSS nghề nghiệp chỗ đặc biệt. Siêu cấp SSS nghề nghiệp, tại thu hoạch được kỹ năng mới thời điểm, bởi vì nắm giữ bộ phận quy tắc bản nguyên, cho nên đối tập được kỹ năng sinh ra một số khác biệt tại người bình thường lĩnh ngộ, khiến cho kỹ năng tại thu hoạch thời điểm phân biệt tăng lên vừa đến hai cấp bậc. In nói cách khác, cấp S cùng cấp SS kỹ năng làm Tiêu Thiên thu hoạch thời điểm đều có thể trực tiếp tấn cấp là cấp SSS kỹ năng. Uy lực bạo tăng, đây cũng là vì cái gì cùng ngày tại nắm giữ Giáng Long thập bát trưởng thời điểm ẩn ẩn sinh ra một loại sử dụng kỹ năng này thậm chí có thể hàng long cảm giác. Cái kia chính là bởi vì hắn đối với cái này kỹ năng lĩnh ngộ cấp độ vượt xa khỏi những người khác. Bất quá, siêu cấp SSS nghề nghiệp tăng lên đẳng cấp hiệu quả cũng không phải tác dụng tại sở hữu kỹ năng, nhất định phải đối ứng tương ứng thuộc tính. Tỉ như Thiên Đế nghề nghiệp chính là thiên hạ chính đạo khí hóa thân, càng là đến chính trí thuần kỹ năng, đẳng cấp tăng lên hiệu quả càng rõ lộ ra. Như Giáng Long thập bát trưởng cùng Cửu Dương Thần Công đều thuộc về loại này kỹ năng, mà Lục Mạch Thần Kiếm thì là từ Mạch Thần Kiếm là từ một vị khai quốc hoàng đế sáng tạo. Hoàng đế chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, cho nên cũng nhận Thiên Đế nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên hiệu quả tăng thêm. Tương phản, nếu như cùng ngày lựa chọn một chút kỳ quỷ trí tà kỹ năng, lại sẽ bị siêu cấp SSS nghề nghiệp Ma Tôn ảnh hưởng. Đồng dạng thu hoạch được kỹ năng tăng lên, chỉ bất quá, để giống như đi có chút buồn bực chính là, bởi vì hai loại nghề nghiệp thuộc tính khác biệt, đối với điểm kinh nghiệm thuộc tính thế mà cũng có yêu cầu. Nói thí dụ như, tu hành đạo kinh lấy được chính đạo khí, cũng chỉ có thể đủ dùng Thiên Đế nghề nghiệp thăng cấp, mà ném đến Ma Tôn trên chức nghiệp, liền không dùng được. Cho nên đến bây giờ, tăng thêm tại đoạt thiên cuộc chiến bên trong lấy được điểm kinh nghiệm, Tiêu Thiên thiên địa nghề nghiệp đã thăng cấp đến level 62, mà Ma Tôn nghề nghiệp chỉ có level 52. Xem ra, vẫn phải mở ra lối riêng, nghĩ biện pháp tăng tốc Ma Tôn nghề nghiệp tăng lên hiệu dẫn đầu. Ba môn ban thưởng kỹ năng toàn bộ tập được về sau, Tiêu Thiên lập tức đưa ánh mắt về phía Huyền Minh Thư viện viện trường. Hắn có thể chưa quên, đoạt thiên cuộc chiến bắt đầu trước, đối phương đã từng đề cập tới, đoạt thiên cuộc chiến còn có một phần cuối cùng ban thưởng. Nghĩ không ra đoạt thiên cuộc chiến bên trong vậy mà có người có thể đánh bại kiếm ma. Như vậy Huyền Minh Thư viện bảo tồn kia một phần bảo cầu cũng rốt cục có thể thấy mặt trời. Chỉ gặp lão viện trưởng cảm thán một tiếng, một vươn tay ra, trong lòng bàn tay có nhàn nhạt quang mang ngưng tụ quang mang, dần dần thực thể hóa, cuối cùng hóa làm một cái ngọc giản. Ngọc giản phía trên tựa hồ có khắc văn tự mưa. Cuối cùng nhạt nhạt thanh sắc quang mang tiêu tán, nổi bồng bềnh giữa không trung, ngọc giản chậm rãi rơi xuống Tiêu Thiên trong tay. Ngọc giản này nhìn mười phần cổ lão, cạnh góc có nhiều tổn hại, tựa hồ là một quyển thứ gì tàn phiến, xúc tu một mảnh, tiễn vương tốt, lạnh buốt. Tại cùng ngày trong cảm giác, ẩn ẩn cảm giác được một tia chảy xuôi bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực đã nói lên thứ này cùng tiên thần có quan hệ, trí nhớ của kiếp trước bên trong tiên cùng thần đều là có thần cách tồn tại. Ở trong game, đều là thuộc về siêu thần cấp đối thủ. Mà trong trò chơi thần cách, muốn tới nửa năm sau mới bắt đầu cấp cho. Khó nói bằng vào một chút đặc thù đạo cụ, có biện pháp sớm thu hoạch được bản nguyên chi lực. Đinh, trong óc vang lên nhắc nhở, thu hoạch được thần bí ngọc giản, vật phẩm đẳng cấp không rõ. Tiêu Thiên gật gật đầu, đang chuẩn bị đem mảnh này ngọc giản thu nhập chiếc nhẫn chậm rãi nghiên cứu, chỉ gặp Độc Cô Cầu Bại ánh mắt sáng ngời đột nhiên nhìn mình, hiển nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.